Chương 166, một bước giết 5 người. Ninh Tiểu Bắc tại sao không có giết Lôi Hổ? Không phải là bởi vì buồn cười thương xót, mà là hắn muốn cho những này độc phiến một điểm cảnh cáo. Tung Hải mảnh đất này, không phải bọn họ muốn như thế nào liền có thể làm gì, hay là ngày hôm nay qua đi, bọn họ có thể triệt để rõ ràng. Ninh Tiểu Bắc kinh kiếm, một người một con mèo, giết tới tòa này bỏ đi nhà lớn tầng cao nhất. Ảch ra tối tăm trong hành lang, một chùm máu tươi tung tóe mà ra, xảy ra chuyện gì? Canh dự ở giam giữ địa điểm hai cái lính đánh thuê liếc mắt nhìn nhau, quay đầu nhìn tới, khúc quanh ngã xuống một bộ thi thể, là bọn họ rất quen thuộc đồng bạn. Tiên sư nó, có tình huống hai cái lính đánh thuê lập tức phản ứng lại, tiến vào tình trạng giới bị, sau đó dùng ánh mắt hô đánh ám hiệu, giơ lên súng trường, độn chạy bộ đi. Vừa mới đi qua góc tường, hai người liền nổ súng cuồng quét họng súng đen ngòm phun ra hỏa xà, nhưng mà qua đạo trống rỗng một mảnh, viên đạn toàn bộ đánh tới trong không khí. Ngay ở hai cái lính đánh thuê một bên sững sờ, một bên đổi băng đạn thời điểm, một vệt ánh sáng màu máu kéo tới xẹt xẹt hai cái lính đánh thuê còn không biết phát sinh cái gì, liền đừng một kiếm đứt cổ, song song ngã trên mặt đất, con mắt trợn lên chết đại. Ninh Tiểu Bắc thanh kiếm vung một cái, máu tươi tiên đến trên đất, hiện ra một cái thẳng tắp thẳng tắp. Bên trong gian phòng, hai cái thô to thép trên, Hải Hùng cùng Cao Thịnh Nham bị xoay tay trói chặt, miệng QNZ dùng băng dính phong lên, sắc mặt hơi trắng bệnh. Dù sao bọn họ cái tuổi này, bị trói trên mười mấy tiếng, cực kỳ tổn thương cả người. Trong phòng, năm cái lính đánh thuê chính đang đánh bài, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Một ăn mặc áo sơ mi trắng, ngoan ngoãn biết điều nam nhân ngồi ở một chiếc bàn làm việc mặt sau, tiểu chân, chính buồn bực ngán ngẩm địa chơi điện thoại di động. Còn có một cường tráng người đàn ông áo đen, ngồi ở bên cửa sổ, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt xem thường, tựa hồ xem thường với những người này làm bạn. Áo sơ mi trắng nam liếc chính nhìn mình chằm chằm Hải Hùng một chút, không khỏi cười nói, đạt được Hải lão, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta lại không phải mỹ nữ. Ha ha hử, Hải Hùng ánh mắt doanh mãn cừu hận, nhưng bất đắc dĩ miệng bị phong, nói không ra lời. Hắn xin thề, chỉ cần mình đi ra ngoài, nhất định nhường Hàn Minh đổ chó này kẻ phản bội muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Chính đang hắn nghĩ những này thời điểm, bên ngoài, đột nhiên vang lên một trận tiếng súng, xảy ra chuyện gì? Năm, Sa U cái lính đánh thuê đem bài một suất, đột nhiên cầm lấy súng, một mặt sốt sáng mà nhìn ra phía ngoài. Hàn Minh, cường tráng người đàn ông áo đen cùng hai cái lao bang chủ QNZ là kinh ngạc cực kỳ, không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng mà này trận tiếng súng chỉ kéo dài 7-8 giây, liền im bặt đi, sau đó bên ngoài yên tĩnh một cách chết chóc. Thời điểm như thế này, kẻ ngu si cũng biết chuyện gì xảy ra, có người xông tới. Mấy người các ngươi đi bên ngoài. Nhìn Hàn Minh thu hồi di động, lạnh giọng hạ lệnh. Mấy cái lính đánh thuê nuốt ngụm nước bọt, không thể không làm theo, từng cái vẻ mặt sốt sắng mà hướng rời đi vị trí. Cái kia cường tráng hắc y liền nam vẹn vẹn liếc mắt một cái, liền đần độn vô vị nở nụ cười, phỏng chừng lại là đi tìm cái chết mặt hàng đêm. Chán Hàn Minh nổi giận đùng đùng đi tới Hải Hùng trước mặt, một cái kéo xuống hắn băng dính, vậy mà Hải Hùng càng một cái đàm nhổ ở hắn tâm kia anh tuấn trên khuôn mặt, lúc này liền nhường hắn nổi cả gân xanh. Hải Hùng không chút nào húy, con mắt lộ ra lạnh lẽo, khẩn nhìn chằm chằm hắn. Hàn Minh dưới áp chế lửa giận, không chút biến sắc địa lao đi trên mặt đàm, thâm trầm địa cười nói, ha ha ha, Hải lão, người đám kia thủ hạ còn thật là lợi hại đây, dĩ nhiên có thể tìm tới nơi này, không biết phái cái nào cao thủ đến đây. Đây liệt hỏa đường Tiết Sơn vẫn là Thiết Sơn đường Triệu Thanh chờ ta đi ra ngoài. Hàn Minh, ngươi sẽ chết rất khó coi. Hải Hùng ngự khí bình thản, nhưng đáy mắt nhưng phun trào làm người ta sợ hãi hàn ý. Hàn Minh cả người run lên, hắn càng bị này thủy lao giả đáng chết ánh mắt cho làm cho khiếp sợ. Đùng hắn thẹn quá thành giận, một bạt thai quăng ở Hải Hùng trên mặt, máng, mẹ cái chim, lao bất tử đồ vật, ngươi đã bị trở thành ta tù nhân, còn dám lớn lối như vậy, ai rất sao cho dũng khí của ngươi, có tin hay không lão tử hiện tại liền để ngươi chết rất khó coi. Hải Hùng ma nhờ mẹ phun ra một búng máu, QNZ không nói lời nào, chỉ là dùng một loại rất đáng sợ ánh mắt nhìn chằm chằm Hàn Minh, phảng phất một con vắng lặng hồi lâu, lại độ thức tỉnh hung thú. Thảo Hàn Minh chẳng muốn với hắn phân cao thấp, xả qua băng dính lại che lại hắn miệng, sau đó nanh ác nở nụ cười, Hải lão đầu, mặc kệ bên ngoài là ai, lão tử ngày hôm nay liền để ngươi tuyệt vọng. Nói xong, hắn đi tới trước bàn làm việc, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái bờ rào nỉnh súng lục, mang theo 5 cái võ trang đầy đủ địa lính đánh thuê đẩy cửa ra ngoài cửa, là một ạch, thanh niên tất cả mọi người đều sửng sốt, đây là một cao y vo cờ người thon dài, hơi gầy, khuôn mặt thanh tú thanh niên, hoàn toàn lại như là học sinh. Càng quái dị chính là, người học sinh này trên bả vai, càng nằm úp sấp một con tiểu bạch miêu một sát na, tất cả mọi người đều là hơi sững sờ, chỉ có bên cửa sổ hắc y Việt Nam đột nhiên phản ứng lại, hắn từ cái kia bạch miêu thanh niên trên người, cảm nhận được một luồng rất đáng sợ sát khí. Cẩn thận, hắc y Việt Nam hét lớn một tiếng, nhưng đã chậm. Thừa dịp bọn họ đờ ra khe hở, Ninh Tiểu Bắc cầm trong tay phiêu huyết kiếm, như một quỷ ảnh rôn nở dê như trùng vào trong nhà tê dô y vài đạo hỗn loạn màu máu kiếm ảnh xẹt qua. Ninh Tiểu Bắc càng chẳng biết lúc nào đi vào gian phòng, ánh mắt nghiêm nghị, sát khí lâm liệt, phía sau xì xì xì biểu bắn ra mấy cột máu tươi, năm cái lính đánh thuê hào hào hào cũng ở trên sàn nhà. Ninh tiên sinh trong nháy mắt, Hải Hùng trợn to hai mắt, kích động suýt chút nữa không quất tới nhìn Hải Hùng cái kia mừng rỡ như điên răng rấp. Cao Thịnh Nham không khỏi nghi hoặc, tiểu tử này lẽ nào là lao hải thủ hạ hắn rất sao, cái gì chiêu mộ một kiếm khách, ngươi ngươi là ai, từng trải qua vô số giết người tình cảnh, nhưng hắn Hàn Minh cả đời chưa từng thấy như thế đáng sợ sát thủ thủ pháp. Một giây trong lúc đó, này thanh màu đỏ tươi trường kiếm dĩ nhiên nhường hắn năm cái thủ hạ chỗ mai phục, vì là thi, thậm chí ngay cả cò súng cũng không kịp kéo Hàn Minh lui về phía sau. Hắc Y Liễu Nam sắc mặt lạnh lùng, rất nhanh từ phía sau rút ra một cái ngăm đen đoàn côn, lại bốn một cái, một đoạn sáng như tuyết đoạn đao đâm đi ra chết Hắc Y Liễu Nam. Ánh mắt sát khí bắn ra, một chiêu đơn giản thô bạo đột thứ, đánh thẳng Ninh Tiểu Bắc trái tim. Hàn Minh trốn đến phía sau bàn làm việc, một mặt mừng rỡ, này Hắc Y Liễu Nam là trong tổ chức phái tới bảo vệ hắn sát thủ. Dựa theo Hắc Ám thế giới sát thủ phân cấp, Hắc Thứ thuộc về B cấp sát thủ, ở toàn bộ Hắc Ám thế giới đăng ký sát thủ, QNZ có điều mấy trăm người thi nhờ cầu một B cấp sát thủ, hơi một tí hơn 10 triệu, so với cái chức quốc tế một đường nữ minh tinh còn khó hơn. Hải Hùng cùng Cao Thịnh Nham, QNZ là trái tim khẩn thu, mặt tái nhợt bảng chạy xuống mồ hôi lạnh, Ninh Tiểu Bắc nhưng là bọn họ hy vọng duy nhất vậy mà, Ninh Tiểu Bắc căn bản chẳng muốn liếc hắn một cái. Làm trôi này lưới lê gần kề hắn thân thể thì, hắn nhanh như tia chớp đưa tay chộp một cái, dùng sức một ninh chỉ nghe ca dô y một tiếng. Hắc Thứ tay phải hiện ra chi nở 10 độ quỷ dị vặn vẹo mang theo hắn trôi này thành danh vũ khí. Hắc Thứ trực tiếp từ hắn dưới cầm thẳng tắp đâm tiến vào máu chảy ồ ạt. Hắc Thứ ánh mắt trong nháy mắt mất đi sinh mệnh sắc thái. Cầu vượt 10 đồng cuối chương.